Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1055, vây ở trong gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai từng nghĩ rằng, ngay từ đầu chỉ là một trò chơi linh dị để vui đùa, giờ đây lại thành công thu hút một con quỷ thật sự. Tuy nhiên, cho đến lúc này, không ai phát hiện ra điều kỳ lạ trong gương. Nhóm người trẻ tuổi vẫn cười nói vui vẻ, chờ xem liệu phương pháp thứ 6 này có thực sự giúp họ nhìn thấy quỷ hay không. Hoàn toàn không biết rằng một con quỷ chân chính đã lặng lẽ đến gần. Trong suy nghĩ của họ, Đồng Đồng dường như vẫn đang đứng trước bồn rửa tay, chải tóc khoảng 10 đến 20 phút, rồi cô có vẻ đã cảm thấy chán nản và quay lại phía họ. Thế nào, có phát hiện ra gì không? Giống như trong gương mình trở nên lạ lẫm, giống như một người khác không? Có nhìn thấy quỷ không? Một nữ sinh trong nhóm lập tức hỏi khi Đồng Đồng vừa bước tới. Trương Minh nói, làm sao có thể thấy quỷ chứ? Trên đời này làm gì có quỷ? Chỉ là chơi một trò chơi thôi mà. Nói xong, hắn cũng quay sang nhìn Đồng Đồng. Đồng Đồng khẽ gật đầu. Đúng vậy, không phát hiện được quỷ. Đứng trước gương chải tóc chẳng có gì thú vị cả. Tốt thôi, xem ra phương pháp thứ 6 này cũng không giúp gặp quỷ. Chúng ta đã chứng minh thêm một tin đồn nữa là sai. Bây giờ thử phương pháp thứ 9 vậy. Nam sinh đeo kính thông minh đẩy kính, nói, phương pháp thứ 9 là mặc quần áo đen trong không gian kín. Bung dù, ví dụ như thang máy hoặc phòng cũ đóng kín cửa sổ. Dù màu đỏ sậm thì tốt hơn. Để ta thử một lần, vừa hay ta đang mặc quần áo đen. Nhưng còn thiếu một cây dù, có thể phải về ký túc xá lấy. Ai có dù màu đỏ sậm không? Khi hắn vừa nói xong, đột nhiên, Đồng Đồng, người thường ngày tò mò nhất về những chuyện này, lại tỏ thái độ khác thường. Không, không chơi nữa. Trò này chẳng có gì thú vị cả. Ta mệt rồi, muốn về ký túc xá. Mọi người nghe vậy đều sững sờ, dù đã hơn 11 giờ đêm. Nhưng họ hiểu rõ Đồng Đồng, theo thói quen của cô, không có 1-2 giờ thì cô chắc chắn sẽ không đi ngủ. Sao hôm nay lại khác thường như vậy, mới hơn 11 giờ đã muốn về. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ là do trò chơi quá nhàm chán, khiến cô cảm thấy không còn hứng thú. Dù sao tâm lý phụ nữ cũng khó đoán, ai biết trong lòng họ nghĩ gì. Có thể là mấy ngày nay cô đang có kỳ kinh nguyệt chăng? Vì vậy mọi người cũng không suy nghĩ nhiều. Trương Đại Lực còn vô cùng ân cần, đã vậy trò chơi còn lại cũng không chơi nữa. Lần sau chúng ta thử tiếp, ta đưa các ngươi về. Theo như thói quen trước đây, Đồng Đồng chắc chắn sẽ từ chối và cùng hai nữ sinh còn lại về ký túc xá. Nhưng lần này, cô lại không từ chối, mà nhẹ gật đầu. Được, Trương Đại Lực mừng không tả nổi, tim đập thình thịch trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, chẳng lẽ cơ hội của ta đã đến rồi. Những người khác thấy vậy, trong lòng ai nấy đều ngưỡng mộ và ghen tị, không ngờ cơ hội tốt lại để Trương Đại Lực chiếm được. Họ không chịu kém cạnh, liền nói, Đồng Đồng, ta cũng muốn đưa ngươi về. Đúng vậy, ta cũng muốn. Đúng thế, đêm khuya rồi, các cô gái về không an toàn. Chúng ta đưa cùng nhau, người đông sức mạnh. Cuối cùng, cả câu lạc bộ đều quyết định tất cả nam sinh cùng đưa ba nữ sinh về ký túc xá, rồi mới tự mình về sau. Rất nhanh, cả nhóm rời khỏi tòa nhà học, quay lại vài phút trước đó. Sau khi chải tóc thật lâu, Đồng Đồng cuối cùng cảm thấy phiền chán. Dù sao da đầu cũng đã gần như chải rách, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến Đồng Đồng cảm thấy như mình là một kẻ ngốc bị người khác nhìn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì có ai lại chải tóc hơn nửa đêm như thế này? Nghĩ đến đây, cô không khỏi quay đầu, nhìn về phía mấy người bạn đang đứng cách đó không xa, định hỏi xem họ có thấy có điều gì kỳ lạ xảy ra không. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Đồng Đồng đột nhiên khựng lại. Ánh mắt cô hiện rõ vẻ khiếp sợ, bởi vì trong tấm gương trước mặt, không có bóng của cô. Chuyện gì đây? Đồng Đồng nhìn chăm chú vào gương, vẫy tay, bước qua, lại. Nhưng vẫn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù cô làm gì, tấm gương lớn trước mặt vẫn không phản chiếu hình ảnh của cô, như thể cô không tồn tại trong tấm gương, trong khi vòi nước, bồn rửa tay, thậm chí cả bồn rửa mặt, tất cả đều xuất hiện trong gương. Duy chỉ có bản thân cô là không có cách nào xuất hiện trong tấm gương trước mắt, chỉ là một khoảng trống, không hề có bóng dáng của cô. Ngay lập tức, sắc mặt Đồng Đồng trở nên kinh hãi. Lần này, cái gọi là trò chơi linh dị dường như đã thực sự chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ. Dù từ trước đến nay cô luôn hứng thú với những điều này, nhưng đó chỉ là sự tò mò mà thôi, không có nghĩa là cô thực sự muốn đối diện với những sự kiện linh dị. Thực tế, cô chỉ giống như một người yêu thích sự kỳ bí nhưng không thực sự muốn đụng tới. Bây giờ phải làm sao? Rốt cuộc phải làm sao mới đúng? 10 cách gặp quỷ, chỉ nói về cách để gặp quỷ, nhưng sau đó, có thể xảy ra nguy hiểm gì, không ai từng nói. Nghĩ tới đây, cô vô thức muốn bỏ chạy, dù sao cũng là một cô gái nhỏ, khi đối mặt với điều đáng sợ và quỷ dị, muốn trốn tránh là điều bình thường. Nhưng khi quay lại, cô lại lập tức cứng đờ. Các thành viên khác của câu lạc bộ không biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại mình cô đứng ở đó. Đồng thời, con đường phía trước cũng không phải là cảnh tượng quen thuộc hàng ngày, mà là một vách tường đen như mực, giống như một đoàn mực đậm. Ngưng tụ lại, một vật thể quỷ dị chắn trước mặt, ngăn cản lối đi của cô. Nếu cưỡng ép bước ra ngoài, Đồng Đồng cảm thấy mình sẽ rơi vào một vực sâu không lối thoát. Chuyện này rốt cuộc là sao? Giờ khắc này, Đồng Đồng hoàn toàn hoảng loạn, nội tâm bắt đầu dao động. Những gì cô đang trải qua phá vỡ hoàn toàn những gì cô từng tin tưởng về thế giới. Và khi niềm tin bắt đầu dao động, nỗi sợ hãi sẽ không kiểm soát được mà tràn ngập trong tâm trí, chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể. Cô run rẩy lấy điện thoại ra, ngay lập tức nghĩ đến việc báo cảnh sát. Nhưng vừa lấy điện thoại ra, cô lại do dự. Báo cảnh sát, nói gì đây? Nói mình bị nhốt trong nhà vệ sinh không ra được, hay nói mình gặp phải ma quỷ? Nếu nói như vậy, cảnh sát có lẽ sẽ nghĩ rằng cô đang báo cáo giả, cố ý trêu đùa. Nghĩ đến đây, cô cố gắng tự trấn tĩnh, rồi quyết định gọi điện cho những người khác trong câu lạc bộ. Cô nhìn danh bạ, những cái tên của mấy người bạn hiện ra, kèm theo các ghi chú như liếm cẩu số 1, liếm cẩu số 2, Huy, Trường Minh, là ngươi sao? Các ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? Vậy, sao ta không thấy ai cả? Ta rất sợ. Ô ô ô, cô bắt đầu khóc, giọng nói lộ rõ sự hoảng loạn và bất lực. Cách Trương.